Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149. Cho ngươi tìm một cái trợ lực. Sáng sớm ngày thứ hai, thứ tám ban ngoài ra hai cái thành viên Inuzuka Kiba, Abura Shino cùng với Uzumaki Naruto đi tới ngoài cửa lớn, gõ đại môn. Kurenai lão sư, chúng ta tới, rất sáng suốt, tuyệt đối không gọi Satoshi tới mở cửa, kia hàng khẳng định còn đang ngủ, thật là không phụ trách lão sư. Bất quá lần này bọn họ ngoài ý muốn, đại môn từ từ mở ra, đập vào mi mắt chính là một cái nam tử tóc đen. Kia khuôn mặt quen thuộc, khí tức quen thuộc, không phải là Uchiha Satoshi nha. Inuzuka Viba sững sốt, nói, xuất hiện ảo giác, nói xoa xoa chính mình con mắt. Naruto sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, nói, Giang, chúng ta trong ảo thuật, đáng chết, lúc nào, nói lấy ra kunai đề phòng. Aburame Shino đẩy đẩy kính dâm, sâu trùng đã từ trong cơ thể hắn bò ra ngoài, rậm rạp chằng chịt ngăn ở ba người trước người. Ý kia lại rõ ràng bất quá. Satoshi cái chán rũ xuống hắc tuyến. Hỗn đàn, cái nàng là ý gì nha? Ta nói mấy người các ngươi thật là đủ, còn không mau đi vào. Nói xoay người, khó có được sáng sớm thức dậy, thật là khiến người không vui. Ừ, Naruto ba người buồn bực. Thật chẳng lẽ là Satoshi lão sư? Kỳ quái, hôm nay Thái Dương hay là từ phía đông lên a? Đúng, nhất định là Satoshi lão sư đầu óc cháy hỏng. Ba người lo lắng, quả nhiên, người quá mức nghịch thiên, quá mức thông minh, đầu óc liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Cổ nhân không lấn được ta a. Lo lắng đi vào, đi tới trong sân, tâm tình phiền muộn, ba người các ngươi cùng xương đánh quả cả tựa như. Tình huống gì? Không có, ba người chăm miệng một lời. Ai, Satoshi lão sư thái đáng thương. Tuổi còn trẻ, Satoshi lười để ý bọn họ. Nói thẳng, hôm nay cho các ngươi tập hợp là có một cái chuyện trọng yếu tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay, Naruto, ngươi đi theo thứ 8 ban chấp hành Konoha trị an tuần tra. Thời hạn cho đến các ngươi tham gia cuối cùng khảo thí một ngày. Hả? Ba người kinh ngạc, Satoshi lão sư không việc gì. Konoha chỉ an tuần tra. Cái gì ý tứ? Xem ba người bọn họ không nghĩ ra. Satoshi đem tam đại nhiệm vụ biết nói một chút. Cho nên, khoảng thời gian này các người muốn hảo hảo tuần tra. Có cái gì khả nghi địa phương trực tiếp báo cáo. Biết, ba người minh bạch, nguyên lai là trạng huống này. Satoshi nói, ta sẽ cùng theo các ngươi cùng một chỗ tuần tra. Cho nên, thua trang bị nặng thay đổi. Thay 200 kg. Đây là một cái không tiểu khảo nghiệm. 200 cùng ăn mang nặng. Đây tuyệt đối là một cái không nhỏ khiêu chiến. Mang theo người lấy mang nặng. Còn muốn chiếu cố Konoha chỉ ăn tuần tra. Cần bọn họ càng tốt hơn phối hợp lợi dụng chakra. Cũng cần bọn họ đội ngũ giữa tính hài hòa. Mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đối với tu luyện, ba người không có dị nghị. Satoshi cũng lấy ra mới bảo vệ cổ tay. Thu về cũ bảo vệ cổ tay. Nặng 200 kg lượng gia trì đi xuống. Để cho bọn họ cảm thấy thân thể mạnh mẽ chìm. Nhưng cũng may đã có chuẩn bị tâm lý. Nhấc lên chakra thân thể bắp thịt lực lượng. Bắt đầu ở trong sân đi tới đi lui. Bắt đầu đi. Satoshi ra lệnh một tiếng, đội ngũ bắt đầu lên đường. Không chỉ là Naruto bọn họ, ngay cả Hinata cùng rõ ràng cùng với Kurenai cũng đi theo. Tuần tra kiếp sống bắt đầu, mặc dù rất khô khan, mà còn muốn mọi việc cẩn thận, nhưng tóm lại so không có chuyện gì làm cũng muốn giỏi hơn. Liên tục 2-3 ngày thời gian trôi qua, thứ 8 ban thành viên đã hoàn toàn thích ứng. Buổi trưa, một nhóm 7 người phân chia 2 đội tuần tra, Hồng Đai lấy rõ ràng cùng với Hinata, còn có đường trên vô tình gặp gỡ, làm tạm thời vệ đội Anko một đội. Satoshi dĩ nhiên là mang theo ba người khác. Hả? Tìm chết. Naruto bỗng nhiên nhận ra được cái gì, hướng về phía trước mặt sớm xông lên, đi tới trên nóc nhà bay lên một cước, đem một cái mái tóc dài màu trắng, mặc màu đỏ áo khoác, bên trong trường sam màu xám, khóe mắt hai cái màu đỏ sam mình nhẫn giả đạp bay, đụng phá nóc nhà tấm ván rơi vào bên trong. A a, từng trận sợ hãi kêu từ bên trong truyền tới, đinh tai nhức óc. Hỗn đàn, Naruto tựa hồ còn chưa hài lòng, liền muốn xông vào đi đem người kia lấy ra đến, lại hung hăng dạy dỗ một trận. Satoshi chân mày giật mình. Naruto à, ngươi quá xung động, ngươi cái này vừa đi vào, bị đánh sẽ chỉ là ngươi. Naruto, ngươi muốn làm gì? Bất đắc dĩ, chỉ có thể ngăn cản cái này không có gì đầu óc Naruto. Vừa mới cái kia thân thể con người phần rất rõ ràng. Nếu là thật đi vào, không nói bị những nữ nhân kia chết chìm, cũng sẽ bị hắn giết chết đi. Naruto, người quá non nớt. Naruto dừng lại, mặt đầy khó chịu, nói, Satoshi đại ca, ta đi đem cái kia toàn quay lén lấy ra tới a. Nói liền phải tiếp tục vọt vào. Satoshi vội vàng nói, Naruto, ngươi bây giờ đi vào, chẳng lẽ ngươi nghĩ bị những nữ nhân kia đánh một trận? Nhìn lại Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino, hai người sớm liền nghĩ đến trong đó mấu chốt, một cái toàn quay lén rơi vào nữ phòng tắm, bây giờ lúc này đi vào bắt tên háo sắc, sợ rằng sẽ bị những nữ nhân kia làm là một nhóm. Cuối cùng liền muốn bi thảm. Naruto sững sốt. Nha, làm sao lại không nghĩ tới vấn đề này đây? Nói, ta đây liền chờ ở bên ngoài, chờ hắn đi ra ta đánh chết hắn. Thứ đại sắc lang này nên hảo hảo dạy dỗ một chút. Satoshi lắc đầu, nói, Naruto, không được vô lễ, cái này người đối với ngươi mà nói có tác dụng rất lớn. Naruto mặt đầy chán ghét, cái này người đối với chính mình có tác dụng rất lớn. Chẳng lẽ đem hắn giao cho Hokage ra ra, Hokage ra sẽ cho không nhỏ khen thưởng. Coi vậy đi, làm một tên sắc lang đi nhận khen thưởng. Có chút ngượng ngùng nói. Satoshi lắc đầu, nói, Naruto, bị ngươi làm đi vào cái này người, có thể mang cho ngươi tới trợ giúp rất lớn, có thể giúp ngươi đạt được một vị chiến đấu đồng bạn. Vị này chiến đấu đồng bạn cũng đã từng là phụ thân ngươi đồng bạn. Phụ thân, hai chữ này đối với Naruto mà nói mãi mãi cũng là một cái thiết bị. Nghe vậy, Naruto thoáng cái quên tên háo sắc sự tình, lâm vào cái gọi là phụ thân trong ảo tưởng. Nếu như mình phụ thân còn tại nói, hắn sẽ là một cái dạng gì nhẫn giả? Tựa hồ, từ cửu vĩ tình huống tới xem, cha mình rất cường đại nói. Chỉ là, rốt cuộc là thân phận gì? Vì cái gì thời gian dài như vậy, đều không người nào nguyện ý nói ra. Gặp qua cửu vĩ, Naruto dĩ nhiên là càng cấp bách muốn biết rõ thân phận của mình. Nhưng là, bất kể là Kakashi, Hokage, hoặc là những người khác, không có một người nguyện ý nói tới chuyện này, khiến hắn một lần tinh thần chán nản. Satoshi lão sư, người này là ai? Inuzuka Kiba thật tò mò. Bị đá bay cái kia người rốt cuộc là ai? Nghe dường như rất lợi hại a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.